Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn tất việc bàn giao, Trương Tình gọi Chu Tư Lễ lại, đưa cho cậu một tờ giấy, bảng phân công chỗ ngồi mới đã có rồi trong lớp. Chỗ ngồi được thay đổi theo tháng. Mỗi tháng, vị trí sẽ được điều chỉnh một chút. Tháng này, Chu Tư Lễ được xếp ngồi ở dãy cuối, sát cửa sổ. Trương Tình cảm thấy không ổn, định chuyển cậu lên phía trước, nhưng Chu Tư Lễ từ chối. Thưa cô, em không bị cận, ngồi cuối lớp cũng không có vấn đề gì. Vậy được, nếu không có gì thắc mắc, thì tan học hôm nay đổi chỗ luôn nhé. Vâng, khi Chu Tư Lễ quay lại lớp, mấy bạn học sinh đã nghe tin từ trước liền xúm lại quanh cậu để xem bảng chỗ ngồi mới. Đối với học sinh, bảng phân công chỗ ngồi quan trọng chẳng khác gì bảng điểm. Việc ngồi gần ai, chia sẻ những khoảnh khắc ngẫu nhiên, thậm chí những rung động đầu đời, tất cả đều bắt đầu từ đây. Cô giáo xếp mình ngồi cuối lớp là có ý gì? Một nam sinh cầm tờ giấy, giọng điệu bất mãn khiến bầu không khí vui vẻ trong lớp bị phá vỡ. Tóc cậu ta được cắt ngắn gọn, bộ đồng phục đã sờn chỉ. Vẻ mặt cậu ta cau có, nhất quyết muốn đi gặp giáo viên để đổi chỗ. Ngồi cuối lớp thì sao chứ? Ngồi cuối lớp sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập. Các cậu thì biết gì? Giọng nói gay gắt và ánh mắt sắc bén của cậu ta khiến Trần Hà Ngữ cảm thấy khó chịu. Cô bĩu môi. Chu Tư Lễ cũng ngồi cuối lớp mà. Cậu ấy có nói gì đâu. Câu nói này làm Dương Nhược Chiều không thoải mái. Kết quả thi tháng vừa rồi của cậu ta sụt hơn 10 bậc, trong khi Chu Tư Lễ vẫn giữ vững vị trí đầu bảng. Hơn nữa, bạn cùng bàn của Chu Tư Lễ lại là Lương Vân. Người học rất giỏi môn văn, hai người họ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Còn cậu ta thì phải ngồi cùng bàn với Hứa Gia, một người chẳng có động lực học tập, suốt ngày chỉ ôm quyển sổ vẽ, chẳng khác nào lãng phí tài nguyên giáo dục. Theo Dương Nhược Chiều, kiểu người như vậy nên bỏ học sớm cho xong. Càng nghĩ, Dương Nhược Chiều càng bực bội, cắn răng nói. Người khác thì dễ nói rồi, nhưng thử ngồi cùng bàn với Hứa Gia đi, rồi sẽ biết thế nào là khó chịu. Dương Nhược Chiều, cậu im miệng đi. Có người nhìn thấy Hứa Gia đứng ở cửa lớp, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Cô gái ấy cúi đầu, lặng yên như cũ, tóc mái che khuất ánh mắt, khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc. Trong lớp, Hứa Gia là một người mờ nhạt, thành tích tầm trung, ngoại hình không nổi bật, tính cách khép kín, không thân với ai. Trong những buổi sinh hoạt đông người, cô hầu như không có mặt. Nhắc đến cô, ai cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị. Nhưng lời nói đã thốt ra thì không thể rút lại. Dương Nhược Chiều quay đầu đi, cố giữ vẻ thản nhiên. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chu Tư Lễ đứng dậy, giọng nói bình tĩnh nhưng có phần nghiêm nghị. Bảng chỗ ngồi là do cô giáo sắp xếp. Nếu cậu có ý kiến, hãy gặp cô sau giờ học. Nhưng dạo này cô đang bận chuẩn bị nghỉ thai sản. Tôi khuyên cậu nên bỏ ý định đó đi. Tiếng chuông vào học vang lên. Vụ việc nhỏ này nhanh chóng chìm vào tiếng lật giấy và di chuyển bàn ghế. Hứa Gia yên lặng trở về chỗ ngồi, bước ngang qua Chu Tư Lễ. Cậu khẽ nghiêng người, nhường đường cho cô. Buổi trưa hôm đó, Trình Dã và Hứa Quân Sương như thường lệ đến tìm Chu Tư Lễ để cùng đi ăn cơm. Ba người họ quen nhau từ cấp 2, nhờ vào cái gọi là duyên phận khó mà lý giải, lần nào cũng được phân vào cùng một lớp. Dù lớp học có thay đổi thế nào, bộ ba này vẫn luôn bên nhau, theo thời gian tình bạn ngày càng khăng khít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quân Sương bình luận lại chuyện sáng nay của Dương Nhược Chiều, nói tới nói lui cũng chỉ là chuyện cùng lớp mà Dương Nhược Chiều lại ăn nói quá mức thẳng thừng, không nể mặt ai. Chu Tư Lễ thì chỉ yên lặng ngồi nghe, làm người thì nên chừa lại chút đường lui, sau này còn dễ gặp lại. Hai người đó còn chưa kịp ngồi cùng nhau mà đã căng thẳng thế này rồi. Trình Dã nói, Hứa Quân Sương trầm ngâm, nói đi cũng phải nói lại, tính cách của cô ấy có vẻ hơi kỳ lạ. Trước đây, tôi gặp cô ấy ở cổng trường, chào một tiếng mà cô ấy chẳng có phản ứng gì, cũng có thể là cô ấy không nghe thấy. Chu Tư Lễ bỗng nhớ lại khung cảnh dưới gốc cây sáng nay. Họ nhanh chóng kết thúc chủ đề này và chuyển sang bàn luận đầy hào hứng về chuyến thám hiểm nhà ma vào cuối tuần. Hứa Quân Sương là người rất thích những chuyện kinh dị và tâm linh, đặc biệt đam mê những trò chơi như phòng thoát hiểm. Nghe nói có một nhà ma ở ngoại ô đang rất nổi tiếng, cậu ta đã háo hức từ lâu, nhân dịp cuối tuần sau kỳ thi tháng, cuối cùng cũng mời được hai người bạn đi cùng. Gọi là thám hiểm nhà ma, nhưng thực ra nó vận hành theo luật chơi của phòng thoát hiểm. Hứa Quân Sương xác nhận cả hai người bạn đều không bỏ cuộc giữa chừng, vẻ mặt đầy thỏa mãn và mong đợi. Dù vẫn có người bất mãn về sơ đồ chỗ ngồi mới, nhưng sau những lời Chu Tư Lễ nói sáng nay, không ai còn ồn ào nữa. Buổi chiều sau giờ tan học, mọi người bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi. Trần Hà Ngữ định nhân cơ hội này đổi luôn chiếc ghế đã hỏng từ lâu của mình. Chu Tư Lễ bước tới, nắm lấy mép chiếc bàn hỏng. Để tôi làm cho, theo quy định của trường, bàn ghế hỏng phải được chuyển lên sân thượng, mà sân thượng nằm ở tầng 7, việc này không dễ dàng với con gái. Sân thượng là nơi rất ít người lui tới, chủ yếu là để đồ dùng dạy học cũ và một số giáo viên thích trồng cây cảnh cũng hay đặt chậu cây ở đây. Chu Tư Lễ sau khi sắp xếp xong bàn ghế thì đưa mắt nhìn xung quanh, lúc chuẩn bị rời đi thì phát hiện một bóng người mảnh mai ở góc sân thượng. Cô ấy đứng ở mép sân thượng, hướng ánh mắt về phía xa. Bộ đồng phục xanh trắng bay phấp phới trong làn gió nhẹ, cả người cô ấy như hòa vào ánh hoàng hôn rực rỡ. 10 phút trước, Hứa Gia còn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Đó là một cuộc gọi quốc tế, từ cô của cô ấy. Ngón tay đặt trên lan can, cô từ từ siết chặt chiếc điện thoại, mí mắt hạ xuống. Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu à, đầu dây bên kia là tiếng cười lạnh lẽo. Chẳng phải cháu hiểu rõ câu trả lời hơn ai hết sao? Cháu tự tiện xuất hiện trong tang lễ sẽ mang lại cho gia đình chúng ta bao nhiêu rắc rối. Đến lúc đó, chúng tôi phải giải thích thế nào với giới truyền thông đây? Có lẽ vì nhận ra tiếng thở gấp khác thường của cô gái ở đầu dây bên này, giọng người phụ nữ dịu xuống đôi chút. Đừng để cô nhìn thấy cháu xuất hiện trong tang lễ, nghe rõ chưa? Không rõ, Hứa Gia cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy, nhưng khi nghe thấy tiếng đẩy cửa và tiếng di chuyển bàn ghế, cô lập tức cúp máy. Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi dừng lại ngay sau lưng cô. Có người đang đứng sau lưng cô, nhưng lại không lên tiếng. Sự im lặng kéo dài một lúc, khiến Hứa Gia nhíu mày. Vì không ai lên tiếng, cô lại nghe thấy tiếng bước chân dần rời đi, tiếng bước chân xuống cầu thang ngày càng xa cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lúc này, điện thoại lại rung lên, là Hứa Hạnh gọi đến lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia nhấc máy, những lời người phụ nữ kia nói vẫn là những câu dập khuôn cũ rích, bắt cô ở nhà cho yên chuyện, đừng gây thêm phiền phức. Cô rất bận, không rảnh để nói lại nhiều lần. Anh trai chết rồi, trong lòng cô cũng không dễ chịu gì. Giờ hung thủ còn chưa bắt được, thật không hiểu cảnh sát rốt cuộc đang làm gì nữa. Có lẽ, tự sát đối với anh ấy mà nói, cũng là một sự giải thoát. Hứa Hạnh nói rất nhiều, nhưng Hứa Gia chẳng còn nghe rõ gì nữa. Ánh mắt cô mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Chỉ có như vậy, cô mới có thể tạm thời thoát khỏi thực tại tàn nhẫn. Ngay cả lúc cúp máy, cô cũng không nhớ rõ mình đã làm thế nào. Có lẽ, tự sát đối với anh ấy mà nói, cũng là một sự giải thoát. Hứa Gia lặp đi lặp lại câu này trong đầu, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười giễu cợt, nhưng trong mắt lại dâng lên cảm giác cay đắng khó chịu. Khi quay người rời đi, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Là Chu Tư Lễ, cậu quay lại, từ cửa bước vào, khi nhìn thẳng vào cô mới chậm rãi dừng bước. Gió thổi bay mái tóc và tà áo của cậu. Hứa Gia vừa định mở miệng, nhưng cậu đã lên tiếng trước. Chuyện Dương Nhược Chiều nói, cậu đừng để trong lòng. Lần sau nếu cậu ấy còn nói như vậy, tôi sẽ thay cậu nói chuyện với cậu ấy. Đừng để trong lòng, sẽ sinh bệnh đấy, Chu Tư Lễ nói, rồi chú ý thấy đôi mắt cô đỏ hoe, liền sững người trong giây lát. Cậu cúi đầu, rời ánh mắt sang hướng khác, tay khẽ co lại, lấy ra một thứ từ trong túi và đặt lên chiếc bàn hỏng. Sau đó, cậu rời đi. Ánh mắt Hứa Gia chậm rãi rơi xuống, đó là một gói khăn giấy. Ngày hôm sau, bảng xếp hạng điểm thi giữa kỳ của khối được công bố. Chỉ có học sinh trong top 100 mới được lên bảng, và cái tên Chu Tư Lễ nổi bật ở vị trí cao nhất. Cùng lúc đó, bảng thành tích của lớp được Lý Hân đưa cho Thịnh Nhược, cán bộ học tập trong lớp. Dán nhanh lên đi, lớp này cứ cách ngày là lại chạy đến đây xem điểm, làm văn phòng chật cứng luôn. Lý Hân là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 12, 1. Trên đường quay về lớp, Thịnh Nhược vừa xem bảng điểm vừa cười, rồi gọi Chu Tư Lễ lại. Lần trước Dương Nhược Chiều chẳng phải nói Hứa Gia học dốt sao? Tôi tò mò xem thử thì phát hiện ra chuyện này thú vị lắm. Cậu ta trượt ngón tay đến hàng tên của Hứa Gia, cột bên cạnh ghi rõ thứ hạng trong lớp, 30. thành tích tuy không phải xuất sắc, nhưng lúc nào cũng ổn định. Kiểm tra nhỏ tháng này, rồi cả kỳ thi cuối học kỳ trước, lần nào cô ấy cũng đứng tầm vị trí này. Thịnh Nhược càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, bèn cười nói. Đây chẳng phải là một loại giỏi khác sao? Thịnh Nhược chỉ trêu đùa vậy thôi, không suy nghĩ nhiều, cười cười rồi quay người đi vào lớp. Chu Tư Lễ nhìn bảng điểm, trên mặt lộ ra chút suy tư, nhưng không nghĩ sâu thêm. Cậu phát bài kiểm tra và bảng điểm theo lời dặn của giáo viên rồi quay lại chỗ ngồi. Trong giờ ra chơi, trên bàn của cậu xuất hiện một gói khăn giấy. Chính là gói hôm qua cậu đã đưa đi, nhưng không hề bị dùng đến tờ nào. Cậu cầm gói khăn giấy lên, quay đầu liếc về phía chỗ ngồi của cô ấy. Hứa Gia vẫn như mọi khi, yên lặng nằm ngủ trên bàn. Nghĩ đến dáng vẻ nhẫn nhịn của cô vào chiều hôm qua, Chu Tư Lễ đặt lại gói khăn vào ngăn bàn. Tuy vẻ mặt không lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng cậu biết. Có lẽ cô ấy vẫn bị những lời của Dương Nhược Chiêu làm tổn thương. Cách chương.